Bác sĩ thần thông, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, trong đầu Trần Thương hiện lên khuôn mặt của Đào Mật đeo mắt kính với vẻ mặt nghiêm túc. Làm anh không thể nhịn được cười. Trần Thương từng phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt. Mở sách kỹ năng ra. Trần Thương chọn kích hoạt rồi tiến vào không gian huấn luyện. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt Trần Thương. Vẫn là chế độ dạy học. Một lần nữa nghiên cứu lại cách phẫu thuật màng tim. Tim, mạch máu, giải phẫu lồng ngực. Quá trình này không thể nào thiếu trong mỗi khóa đào tạo. Chuyện này đối với Trần Thương mà nói không phải là chuyện xấu. Nhưng mà, Trần Thương có cái nhược điểm duy nhất là khi nhìn gần người bị giải phẫu. Luôn không nhịn được mà nghĩ nếu như tim người này có vấn đề, thì nên giải phẫu chỗ nào mới tốt. Bài giảng tiếp theo là mở vị trí. Vị trí phẫu thuật mở màng tim khác biệt rất lớn. Cần phải dựa theo mô hình đã học mà chọn một chỗ thích hợp để mở. Như vậy mới tốt hơn là trực tiếp phẫu thuật bằng mắt không dựa theo hình ảnh. Nhìn nó như là một vấn đề nhỏ nhoi nhưng thật ra có ảnh hưởng rất lớn. Khi một loạt các phẫu thuật xuất hiện trước mặt Trần Thương, anh lần lượt mô phỏng, lần lượt phẫu thuật theo, biến nó thành từng cái kinh nghiệm khắc sâu vào trong đầu. Không biết qua bao lâu Trần Thương mới mở mắt ra, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt, cấp đại sư, tác dụng đặc biệt, 1, an toàn. Thủ pháp tinh xảo giúp bạn tránh tổn thương các mạch máu không cần thiết, dây thần kinh và màng bảo vệ tim. 2. Tỉ mỉ, thao tác tinh vi tuyệt vời. Khi bạn lấy ra và phân tích buồng tim, có thể giúp bạn phân tích tuyệt vời, nâng cao xác suất thành công của phẫu thuật. Trần Thương nhìn hai kỹ năng này hết sức hài lòng. Tuy nhiên, thật ra Trần Thương thu hoạch được không chỉ có nhiêu đây. Anh còn thu hoạch được rất nhiều thứ, ví dụ như lựa chọn vết mổ, mặc dù nó không phải tác dụng đặc biệt gì, nhưng Trần Thương cảm thấy nó so với tác dụng đặc biệt không yếu kém. Sau khi rửa mặt, Trần Thương lên giường sớm hơn thường ngày, anh mở điện thoại lên, phát hiện cô bạn gái xinh đẹp Tân Duyệt gửi một dòng tin nhắn. Từ khi tách ra, em nhớ anh đến 18 lần. Trần Thương đọc đến tin nhắn cuối, nhịn không được mà cười to, rất muốn gửi, khoe với bạn bè là, trải nghiệm khi có một cô bạn gái siêu cấp đáng yêu là gì? Không đúng, Trần Thương bỗng nghĩ đến một vấn đề, hình như vô tình anh lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Trần Thương không kịp trả lời tin nhắn của Tân Duyệt, vội vàng mở ra giao diện của màn hình áo. Quả nhiên, Trần Thương nhìn thấy hai cái phần thưởng chưa nhận, một cái nhiệm vụ mỗi ngày đều sẽ có một cái túi quà may mắn nhỏ. Còn một cái thì, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, có một bạn gái xinh đẹp, nhận được phần thưởng, kỹ năng sơ cấp của tỉnh nhiên, kỹ năng cố định xương sườn bên trong, kỹ năng cố định xương sườn bên trong, cấp đại sư, tác dụng đặc biệt, 1, kiên cố, 2. Chính xác, Trần Thương choáng váng, kỹ năng cấp đại sư này quá đã. Đây là một kỹ năng thường được sử dụng trong ngoại khoa lồng ngực. Ấy, lại vô tình nhận được kỹ năng của bạn cùng khóa tỉnh nhiên. Kỹ thuật cố định xương sườn bên trong còn được gọi là kỹ thuật cố định xương sườn gãy xương bên rong. Là một loại kỹ năng phẫu thuật thường được sử dụng bởi ngoại khoa lồng ngực. Nếu như tình thơ ý họa một chút, xương sườn hẳn là một cửa sổ mở ra tâm hồn, nhưng Trần Thương có chút không hiểu. Bạn gái Tân Duyệt không nghe lời à? Phải biết nhiệm vụ bạn gái thứ hai là tìm bạn gái vừa xinh đẹp lại dễ sai bảo. Trần Thương cảm thấy bạn gái nhỏ của mình rất thú vị. Thế nhưng vì cái gì mà không tính là vừa xinh đẹp vừa có ích? Điều này làm cho người vô cùng đơn thuần như Trần Thương có chút khó hiểu. Mà thôi quên đi, vẫn là trêu chọc bạn gái nhỏ một chút rồi đi ngủ sớm. Nghĩ tới đây, Trần Thương gửi tin cho bạn gái con buồn ngủ vỗ vỗ trên giường. chỉ thấy Tân Duyệt gửi lại lời trêu ghẹo, hình Teddy lè lưỡi chảy nước miếng. Trần Thương nhịn không được cười phun ra, cô bạn gái này mà không thú vị thì tìm ai thú vị hơn. Đúng vậy, trêu đùa bạn gái là vui nhất. Cách chương